Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 7 bị lũng đoạn con đường. Ngươi có thể như vậy lý giải, đương nhiên, cũng có thể đơn giản đem bình thường sự kiện lý giải thành là kiếm lấy thêm vào vinh dự điểm con đường. Nói đến nơi này, Lương Nhược Vân trực tiếp vạch trần Hạ Thiên Kỳ tiểu bí mật nói: ngươi có thể từ một tân nhân trưởng thành đến bây giờ loại trình độ này, nghĩ đến sẽ không biết vinh dự điểm là có thể thêm vào kiếm lấy. Hạ Thiên Kỳ ở trên mặt cường bài trừ vẻ tươi cười, không đáng phủ nhận gật gật đầu nói: xác thật, nếu không có thêm vào vinh dự điểm thu vào, chỉ dựa vào chấp hành công ty sai khiến sự kiện, thu hoạch lấy vinh dự điểm số lượng có thể nói là cực nhỏ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Lương Nhược Vân cười lắc lắc đầu, tiện đà giải thích nói: như vậy cùng ngươi nói đi, phổ thông viên chức trên thực tế là không có kiếm lấy thêm vào vinh dự điểm tư cách, bởi vì sở hữu thấp hơn lệ quỷ cấp bậc bình thường sự kiện, trong hiện thực phát sinh phi công ty sai khiến sự kiện, đều đã bị đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ lũng đoạn. Bị đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ lũng đoạn, ngươi là nói này đó có thể thêm vào kiếm lấy vinh dự điểm con đường đều ở bọn họ trên tay. Nơi nào có thần quái sự kiện phát sinh, nơi nào đang ở phát sinh cái gì cấp bậc thần quái sự kiện, chẳng lẽ còn có thể làm được theo dõi theo thời gian thực sao? Hạ Thiên Kỳ có chút không nghĩ ra nhìn Lương Nhược Vân. Bất quá Lương Nhược Vân trên mặt nhưng thật ra không có gì dư thừa biểu tình. Nghe nàng trả lời, liền như ngươi nói vậy, chúng ta là có thể đối sở hữu đang ở phát sinh thần quái sự kiện tiến hành theo dõi theo thời gian. Cứ việc chúng ta không phải ZF cơ mật bộ môn, nhưng là minh phủ lại có thể làm chúng ta có được loại năng lực này. Cho nên loại này cấp thấp khác thần quái sự kiện là có thể bị đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ lũng đoạn. Mà chúng ta đệ tam minh phủ tắc chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mặc dù những việc này kiện phần lớn đều phát sinh ở chúng ta sở phụ trách khu vực, chúng ta đệ tam minh phủ xem ra cùng trước hai cái minh phủ một so, quả thực chính là cái tiểu cặn bã a. Có thể sử dụng tới soát phân sự kiện đều bị đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ đoạt đi rồi. Sau đó hơi chút khó khăn điểm nhi, chỉ có bọn họ ăn dư lại, nhặt sạch sẽ mới có thể cho ngươi. Này mẹ nó cũng quá nghẹn khuất. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây xem như nghe minh bạch. Chỉnh nửa ngày đệ tam minh phủ chính là cái kia yếu nhất, nhất bị khi dễ kia một cái, càng nói càng sinh khí. Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ Lương Nhược Vân hay không ân vị ở hắn đối diện, lúc này từ trong túi lấy ra một cây yên, trực tiếp ngậm ở ngoài miệng hút lên. Lương Nhược Vân nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy cũng không có gì phản ứng, vận tâm bình khí hòa nói: đệ tam minh phủ cứ việc là thực lực yếu nhất minh phủ, nhưng là mặt khác hai cái minh phủ đảo cũng không dám đối chúng ta phát động công kích, bởi vì chúng ta thượng tầng lãnh đạo mỗi một cái đều rất cường đại, có bọn họ kiêng kỵ nhân vật ở, cho nên bọn họ hiện tại chỉ dám chèn ép chúng ta, nhưng lại không dám đem chúng ta bức hướng tử lộ. Lương chủ quản, thứ cho ta nhiều lời một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không cho là đúng, cười lạnh một tiếng, tiện đà nói: cái này cũng chưa tính đem chúng ta hướng tử lộ bức, làm công ty viên chức lại lấy sinh tồn đồ vật không thể nghi ngờ là vinh dự điểm. Không thể nghi ngờ là dựa vào vinh dự điểm cường hóa tự thân. Nhưng là bọn họ hai nhà minh phủ hiện tại lại căn bản không cho chúng ta đạt được vinh dự điểm. Này chẳng lẽ không phải biến hướng chặt đứt chúng ta đường sống sao? Không, trên thực tế cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi cùng Ngô Địch, Mộc Tử Hy bọn họ rất giống. Tưởng sự tình đều quá mức cực đoan, Lương Nhược Vân tiếu mi hơi hơi nhíu lại. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút khó hiểu hỏi nói. Ta thật sự không cảm thấy ta tưởng thực cực đoan, kỳ thật ở công ty biến cường chưa chắc là một chuyện tốt, không có kiếm lấy thêm vào vinh dự điểm con đường, liền chứng minh giảm bớt thần quái sự kiện tham dự, rốt cuộc muốn đạt được vinh dự điểm, tiền đề vẫn là muốn đem sự kiện giải quyết, nhưng mà vô luận là cấp thấp khó khăn sự kiện, vẫn là cao cấp khó khăn sự kiện. Đều không tồn tại tuyệt đối thông qua khả năng. Đều là tồn tại nguy hiểm. Money đơn giản nói đến chính là chỉ cần có nhân xâm cùng đến thần quái sự kiện liền tồn tại bị giết khả năng. Cho nên không có cái này con đường sẽ làm càng nhiều người sống sót. Bởi vì không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau, có thể mỗi lần đều thuận lợi vượt qua. Hảo đi, chúng ta vẫn là lưu những đề tài khác đi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy về chuyện này là rất khó làm Lương Nhược Vân đổi mới. Cứ việc Lương Nhược Vân làm như vậy từ nào đó góc độ xem là chính xác, nhưng là lại hoàn toàn không phù hợp hắn chính xác C-Monster. Lương Nhược Vân tưởng chính là không có thêm vào kiếm lấy vinh dự điểm con đường liền không có. Mọi người chỉ có thể tham dự chấp hành công ty sai khiến sự kiện. Như vậy trải qua sự kiện thiếu, tự thân nguy hiểm tự nhiên mà vậy cũng liền ít đi. Nhưng mà liền chỉ dựa vào từ công ty sai khiến sự kiện chung thu hoạch vinh dự điểm. Cứ việc thu hoạch tốc độ sẽ rất chậm, nhưng tương so với thấp khó khăn thần quái sự kiện, cùng với thấp tham dự tần suất, có thể sống sót tân nhân không thể nghi ngờ sẽ rất nhiều. Chỗ tốt là này đó, nhưng là chỗ hỏng còn lại là đệ tam minh phủ tân nhân thực lực đều sẽ tương đối bình quân. Cơ hồ sẽ không xuất hiện thực lực so cường người. Thấy Hạ Thiên Kỳ không hiểu chính mình, Lương Nhược Vân lo chính mình nói, ngươi sở dĩ có thể thêm vào kiếm vào tay vinh dự điểm, hoàn toàn là bởi vì vận khí, bởi vì đây là đệ nhất minh phủ, hoặc là đệ nhị minh phủ cho chúng ta hạ bẫy dập. Liền như ngươi giống nhau, có thể phát hiện kiếm lấy thêm vào vinh dự điểm người không hề số ít. Nhưng vì cái gì cũng chỉ có ngươi một người đi tới này một bước đâu. Ngươi có hay không nghĩ tới vấn đề này? Bởi vì bọn họ đều đã bị giết đã chết. Mặt khác hai cái minh phủ cứ việc không dám trực tiếp cùng chúng ta xé rách mặt, nhưng là bọn họ tắc sẽ hạ bộ dụ chúng ta tiến cục, do đó lấy phá hư hiệp nghị vì danh đương nhiên diệt trừ chúng ta công nhân. Hạ Thiên Kỳ nghe được không nói một lời, hai chỉ nắm tay gắt gao nắm chặt. Lương Nhược Vân không để ý đến vẻ mặt của hắn, còn tại nói, loại sự tình này nếu chỉ có chính ngươi làm, có lẽ sẽ không khiến cho phiền toái rất lớn, nhưng nếu tất cả mọi người giống ngươi làm như vậy mặt khác hai nhà minh phủ liền sẽ giận dữ, lấy chúng ta trái với hiệp nghị vì từ, trực tiếp đối chúng ta động thủ, đây là bọn họ hy vọng nhìn đến. Cũng là bọn họ mừng rỡ đi làm money. Lương chủ quản, ta thừa nhận ngươi nói rất có đạo lý. Đọc sách www.uksu.om, nhưng là ngươi cảm thấy nhẫn nại là không tồn tại cuối sao? Mặt khác, chúng ta cũng không phải thật sự ở đi làm a, chúng ta chỉ là đơn thuần ở bảo mệnh mà thôi. Vốn dĩ bị quỷ đuổi giết cũng đã đủ buồn bực, chẳng lẽ còn phải bị nhân loại khi dễ, bị nhân loại tùy ý giết hại. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lương Nhược Vân trở nên trầm mặc, nàng cúi đầu hai chỉ thon dài tay lẫn nhau đem lộng. nhìn qua giống như là một cái đã chịu thương tổn hài tử. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không hảo nói nữa, vội vàng giải thích câu nói. Lương chủ quản, ta minh bạch ngươi làm như vậy chỉ là vì ngắn hạn nội. Tân nhân nhóm có thể tương đối an toàn trưởng thành, nhưng là cái này biện pháp thật là không thích hợp trường kỳ tới dùng. Bởi vì chúng ta rất khó nói sẽ chấp hành bao lâu sự kiện. Có thể là 1-2 năm, 3-4 năm, cũng có thể là cả đời. Ta đã biết, ta sẽ suy xét. Lương Nhược Vân tượng trưng tính gật gật đầu. Trong lòng Tắc cũng rất là chua xót. Nàng cũng không nghĩ làm đệ nhất minh phủ như vậy bị động. Nhưng trước mắt nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Làm đệ tam minh phủ còn có thể đủ bình thường sinh tồn đi xuống. Ít nhất ở giám đốc nhóm từ đệ tam vực bình yên phản hồi phía trước. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.